Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Thần hồn thuế biến, chính là bởi vì như thế, Đông Dương liền phát hiện mình vậy mà không cách nào tiến vào tĩnh tu trạng thái. Cho dù chạy không tâm linh, với bên ngoài tình huống vẫn là như thế rõ ràng, giống như mình mở to mắt yên lặng nhìn xem chung quanh đồng dạng. Cảm giác như vậy. Đông Dương còn là lần đầu tiên gặp được, đã từng có thể quên ngoài thân sự tình tĩnh tọa, bây giờ lại giống như là một người tại cô độc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Yên lặng ngẩn người, đã từng tĩnh tọa, là có thể chạy không mình, tâm ninh thần tĩnh, nhưng bây giờ lại là nhàm chán cùng cô độc. Đông Dương mở mắt ra, trầm mặc một chút, liền đứng dậy đi thẳng về phía trước. Hiện tại tĩnh tọa cùng hành tẩu đã là không hề khác gì nhau. Làm gì còn muốn yên lặng ngồi ở nơi đó khổ đợi. Ở cái địa phương này hành tẩu, đồng dạng là nhàm chán cùng cô độc. Nhưng Đông Dương chỉ ít còn biết mình đang động. Nơi này không có thiên địa, không có phương hướng, không có thời gian trôi qua. Chỉ có một thân ảnh đang yên lặng đi tới, như cùng ở tại dậm chân tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Đông Dương thần sắc trở nên chết lặng sững người. Ánh mắt cũng biến thành trống rỗng, phảng phất là một bộ cái xác không hồn. Nhưng ở cái kia trống rỗng hai mắt chỗ sâu, vẫn như cũ có một chút ánh sáng, rất nhạt cũng rất sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm một khỏa minh tinh, vì mê mang người chỉ dẫn lấy phương hướng. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, một thế kỷ lại một thế kỷ, nhưng nơi này không có thời gian trôi qua, chỉ có vô tận hư vô. Đã hình thành thì không thay đổi hư vô, không thể thoát khỏi hư vô. Có lẽ đến cuối cùng, Đông Dương linh hồn cũng sẽ tại nơi này hóa thành hư vô. Thiên địa vạn vật từ trong hư vô sinh ra, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô. Đây là thiên địa luân hồi. Đột nhiên, Đông Dương không hiểu ngừng lại, nhưng hắn linh hồn lại tại tiêu tán. Chỉ có hắn đáy mắt điểm này ánh sáng lưu lại. Như một khỏa yếu ớt sao trời, tung bay ở cái này hư vô thế giới. Ngay sau đó, điểm ấy ánh sáng liền ầm vang bộc phát, hóa thành một lồng ánh sáng quét sạch tứ phương. Cũng trong phút chốc quy hư, Đông Dương linh hồn hoàn toàn biến mất. Nơi này hết thảy đều chưa từng cải biến, vẫn như cũ là sương mù mông lung trống không. Nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Phía trên thế giới này dần dần trở nên trong suốt, phía dưới lại tới tương phản, trở nên hùng hậu, là sát na, vẫn là đã qua vô số tuế nguyệt, thiên địa sinh ra, thanh tịnh bầu trời, nặng nề đại địa, sau đó, nhật nguyệt sinh ra, đen trắng giao thế, từ từ, đại địa bên trên bắt đầu có sinh cơ, có hải dương, có cỏ cây, có sông núi, có cá bơi chim bay, có tẩu thú nhân loại. Từ không tới có, từ sinh ra đến chết, từ man hoang đến văn minh, một cái mới tinh mà hoàn chỉnh thế giới sinh ra. Ngay tại thế giới này hoàn chỉnh một khắc này, một điểm ánh sáng không hiểu xuất hiện tại thiên không, rất yếu ớt, tăng thêm hiện tại là ban ngày, liền càng thêm không thấy được, chúng sinh không thấy được, nhưng ở điểm ấy ánh sáng xuất hiện về sau, trong hư không cũng lập tức xuất hiện một đầu màu xám đại xà. Toàn thân mông lung, như là sương mù ngưng tụ, ngay cả bộ dáng đều không thể phân biệt, nhìn như là rắn đồng dạng đồ vật. Đại xà xuất hiện về sau, quay chung quanh điểm ấy ánh sáng xoay vài vòng, đột nhiên mở cái miệng rộng, trực tiếp đem điểm ấy ánh sáng nuốt hết, sau đó liền song song biến mất. Trường sinh quan bên trong Đông Dương, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỗ trống nhanh chóng khôi phục thần thái. Cuối cùng biến thành chấn kinh, trên thân càng là không tự chủ được chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía mình hai tay. Hai mắt lại bỗng nhiên co rụt lại, trước đó cầm viên kia hổ phách, vậy mà biến mất, linh hồn của ta là thế nào rời đi cái chỗ kia? Đông Dương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là mình tại vô tận trống không bên trong vượt qua vô số tuế nguyệt. Cho đến ý chí của mình dần dần bị cô độc bao phủ. Hắn lúc đó, đối với cái này rất là không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Thẳng đến ý chí của hắn tại một khắc cuối cùng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là thiên địa vạn vật đều là từ trong hư vô sinh ra. Cái này vốn là cũng không có cái gì. Có thể nói, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Thậm chí là người bình thường đều biết. Nhưng bởi vì ngay lúc đó tình trạng, Đông Dương nghĩ đến cái này. Liền muốn tại kia vô tận trong hư vô sáng tạo một điểm gì đó. Đến làm dịu trống rỗng hư vô. Về phần có thể làm được hay không, cũng còn không có chờ hắn suy nghĩ. Cái kia sau cùng ý chí liền hoàn toàn bị cô độc bao phủ. Liền cái gì cũng không biết. Chờ hắn lần nữa có cảm giác thời điểm, linh hồn của hắn đã trở về cơ thể. Nhục thể của hắn cũng thanh tỉnh lại. Linh hồn của hắn là thế nào rời đi cái kia quỷ dị địa phương, hắn cũng không biết. Nhưng nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình, hắn liền kìm lòng không được một trận hoảng sợ, kém một chút liền chết, hơn nữa còn là không minh bạch chết rồi. Đông Dương lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài vẫn là yên tĩnh như nước đêm trăng. Cùng trước đó mình vào nhà thời điểm, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, Đông Dương sau khi nghi hoặc, liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Phát hiện trong viện hoàn toàn yên tĩnh, mà còn có một loại nhàn nhạt mùi rượu. Chẳng lẽ mới trôi qua một hồi. Đông Dương thấp thì thầm, trong mắt đều là không hiểu. Hắn tại kia hư vô không gian bên trong, thế nhưng là vượt qua sớm đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Làm sao trong hiện thực mới một lát sau mà thôi, là huyễn cảnh. Trầm tư một lát, Đông Dương cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đông Dương lập tức đi đến viện tử. Đi vào trong sân duy nhất một khỏa dưới tán cây. Tại kia trước bàn đá ngồi xuống. Từ trường sinh giới bên trong lấy ra một vò rượu cùng một ly rượu. Cũng vì mình rót đầy. Nâng chén hướng nguyệt. Nâng chén mời trăng sáng. Đối ảnh thành ba người. Cô độc lâu như vậy, cũng là nên thư giãn một tí. Đông Dương không suy nghĩ thêm nữa cái gì. Cũng không nghĩ thêm viên kia hổ phách vì sao biến mất. Hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng uống rượu. Lẳng lặng ngắm trăng. Lẳng lặng cảm thụ tối nay thanh lương. Dòng dã một canh giờ trôi qua. Kia một vò rượu cũng đã thấy đáy. Đông Dương đặt chén rượu xuống. Cười nhạt nói. Có lẽ là sống sót sau tai nạn. Để cho ta đối chung quanh sự vật đều có khác biệt cảm giác. Cảm giác vạn vật tự nhiên rung động so trước kia càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này, Đông Dương không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết đây không phải thần hồn cảnh giới tăng lên. Càng giống là một loại căn bản tính thuế biến. Để cho mình lại càng dễ cảm thụ thiên địa này. Rõ ràng hơn cảm thụ giữa thiên địa vạn vật. Là sống sót sau tai nạn dẫn đến tâm cảnh thay đổi. Vẫn là viên kia hổ phách nguyên nhân. Đông Dương trầm tư một chút, lập tức điều tra thức hải của mình, xem xét thần hồn của mình. Khi hắn nhìn thấy thần hồn của mình về sau, trong lòng lập tức khẽ động. Thần hồn bản thân cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng ở thần hồn ngực lại nhiều một cái màu đen xám tiểu xà đang không ngừng du động. Tựa như là một con rắn sống nhờ tại mình thần hồn thể nội giống như. Đây là cái quái gì? Đông Dương kinh nghi phía dưới. Nếm thử đi cảm thụ cái này quỷ dị tiểu xa tồn tại. Nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn vậy mà cái gì đều không cảm giác được. Phảng phất cái này tiểu xa căn bản lại không tồn tại. Có thể nhìn thấy, lại không cảm giác được tồn tại. Quỷ dị như vậy, ta linh hồn thuế biến. Sẽ không cùng thứ này có quan hệ à? Đông Dương trong lòng tràn đầy các loại nghi hoặc. Hắn không biết cái này sống nhờ tại mình thần hồn bên trong tiểu xà là cái gì. Cũng không biết nó tồn tại là tốt là xấu. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy. Không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại. Như muốn thanh trừ ra ngoài. Cũng là không có chỗ xuống tay. Nếu là ta linh hồn thuế biến. Thật bởi vì nó. Chỉ ít trước mắt là chuyện tốt. Đúng vậy à. Trước mắt là chuyện tốt. Về sau cũng không biết. Cũng mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đông Dương trước mắt đều là thúc thủ vô sách. Trầm mặc một lát. Đông Dương chỉ có thể cười khổ. Nói. Được rồi. Dù sao thể nội quỷ dị đồ vật cũng không chỉ cái này một cái. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Đông Dương trong đan điền liền có hai cái không biết là lai lịch gì đồ vật. Một khỏa viên châu, một chương vô huyền cung. Mặc dù hắn miễn cưỡng có thể mượn viên châu lực lượng phát huy một hai, nhưng hắn cũng không biết thứ này đến cùng là tốt là xấu. Dù sao trước mắt đều là chuyện tốt, vậy là được rồi. Chuyện sau này hãy nói. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, cũng sẽ không cần lựa chọn. Đông Dương lập tức lại từ trường sinh giới bên trong lấy ra một tờ giấy trắng. Đây cũng là tại ma cung mật tàng ở bên trong lấy được. Lại là cuối cùng đạt được. Theo cái kia quang ảnh nói, đây là ma cung mật tàng chủ nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Cũng không biết có cái gì bí mật. Có lẽ có lẽ thật không có. Nhìn xem còn có thể hay không cho ta một điểm ngoài ý muốn. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, liền vận dụng chân nguyên đưa vào giấy trắng bên trong. Kết quả là không có một chút phản ứng. Kết quả là, hắn lại lần nữa vận dụng tinh thần lực, giống như dò xét trước đó viên kia hổ phách. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Còn tốt, Đông Dương thật lo lắng chương này giấy trắng cùng viên kia hổ phách. Không hiểu thấu đem thần hồn của mình nuốt hết. Trước đó là may mắn chạy trốn. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện chuyện giống vậy. Còn tốt không có phát sinh. Sẽ không thật chỉ là một chương giấy trắng a. Đông Dương lầm bầm một câu. Lập tức cắn nát đầu ngón tay. Bức ra một điểm máu tươi nhỏ tại trên tờ giấy trắng. Kết quả máu tươi im ắng từ trên tờ giấy trắng trượt xuống. Một điểm vết tích đều không có để lại. Chỉ ít ta đã biết, tờ giấy này không tầm thường. Nếu là bình thường trang giấy, nhất định sẽ bị máu tươi thấm ướt. Nhưng chương này giấy trắng không có, lại không có để lại một điểm vết máu. Cái này nói rõ không tầm thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đông Dương đầu ngón tay lập tức giấy lên một ngọn lửa. Liền bắt đầu thiêu đốt giấy trắng. Kết quả chính là ngoại trừ chương này giấy trắng không thiêu đốt bên ngoài. Vẫn là không thu hoạch được gì. Đông Dương than nhẹ một tiếng, cầm lấy giấy trắng đối trong sáng trăng sáng nhìn hồi lâu, vẫn không có phát hiện cái gì. Sau đó, Đông Dương đứng dậy, từ trong viện giếng nước bên trong đánh lên một thùng nước, đem giấy trắng ném vào trong nước, ngơ ngác nhìn một hồi, trên giấy vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Đông Dương đem giấy trắng từ trong nước lấy ra. Kia giấy trắng vậy mà khô ráo như trước, một điểm vết nước đều không có. Tốt a, chỉ ít biết tờ giấy này là thủy hỏa bất xâm. Đông Dương bội hiền bất đắc dĩ, trắc nghiệm kỳ chân dị bảo phương pháp, có thể nghĩ tới hắn đều đã vận dụng, vẫn là không thu hoạch được gì. Đối với cái này, hắn cũng là hết biện pháp. Sư phó, ngươi làm gì đâu? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Nha liền từ trong phòng đi ra. Người không phải đã ngủ chưa? Tiểu Nha cười ha ha. Ngủ, cái này không lại tỉnh rồi sao? Người tu hành cùng người bình thường tự nhiên không giống. Người bình thường có thể ngủ một giấc đến bình minh. Làm người tu hành, nhất là cao giai người tu hành, cơ hồ đều không cần đi ngủ. Sư phó, người múc nước làm cái gì? Không có việc gì. Ta chính là thử một chút tờ giấy này có cái gì không giống. Đó là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.